Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2138, liên thủ. Tại Dương Phong một bên hành tẩu, một bên luyện hóa tính ăn mòn pháp tắc sức mạnh thời điểm. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ từng người chuẩn bị không đủ. Thực lực không đủ hỗn độn cảnh tu sĩ trong miệng phát ra. Chỉ thấy được những cái kia hỗn độn cảnh tu sĩ. Bên ngoài cơ thể phòng ngự đạo khí bị hủ thực chi vũ ăn mòn. Hóa thành một đống đồng nát sắt vụn. Cơ thể bị hủ thực chi vũ ăn mòn. Nhanh chóng hư thối. Dần dần hóa thành một chuyến nước mù. Linh hồn bị tính ăn mòn pháp tắc ăn mòn. Hóa thành hư vô. Hoàn toàn chết đi, thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tùy ý liếc mắt nhìn, liền trực tiếp hướng về phía trước đi, những cái này hỗn độn cảnh tu sĩ cùng hắn lại không quen biết. Không có bất kỳ quan hệ gì, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi không có đi cứu vớt bọn họ. Bọn hắn tất nhiên dám bước vào ăn mòn đầm lầy bên trong. Phải có tử vong giác ngộ. Ta muốn chết rồi, các ngươi cũng bồi ta cùng chết đi. Một cái hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, không chịu nổi tính ăn mòn sức mạnh ăn mòn. Hai chân bị ăn mòn, kinh khủng ăn mòn tính chất sức mạnh, đang nhanh chóng hướng hắn thân trên ăn mòn mà đi. Không bao lâu nữa, liền sẽ đem hắn ăn mòn thành một bãi nước mủ. Tại loại này tuyệt vọng dưới tình huống. Tên kia hỗn độn cảnh tu sĩ, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, toàn thân lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, tự bạo ra, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem chung quanh mười mấy tên hỗn độn cảnh tu sĩ bao trùm. Nhường chung quanh mười mấy tên hỗn độn cảnh tu sĩ, không thể không ra tay ứng đối, chỉ là... Hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ tự bảo vô cùng kinh khủng. Có thể so với hư tiên cảnh cường giả công kích. Chung quanh mười mấy tên hỗn độn cảnh tu sĩ ngoại trừ vài người ít ỏi ngăn trở bên ngoài. Những người khác toàn bộ bị trọng thương. Bên ngoài cơ thể phòng ngự đạo khí phá toái. Toàn bộ không phòng ngự rơi xuống ăn mòn đầm lầy ở trong. Toàn thân rơi xuống ăn mòn đầm lầy bên trong. Lại người bị thương nặng, không có phòng ngự đạo khí thủ hộ, những cái này hỗn độn cảnh tu sĩ lập tức bị cường đại tính ăn mòn pháp tắc ăn mòn. Cơ thể dần dần hóa thành một bãi nước mù, thấy tình cảnh này, một bộ phận hỗn độn cảnh tu sĩ phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hướng chung quanh hỗn độn cảnh tu sĩ cầu viện. Cuối cùng nhục thân tính cả linh hồn cùng một chỗ hóa thành một bãi nước mù. Hoàn toàn chết đi, một bộ phận hỗn độn cảnh tu sĩ. Nhìn thấy không người tới cứu mình, trong mắt lóe lên một đạo hận sắc. Trực tiếp tự bạo cơ thể, hướng chung quanh hỗn độn cảnh tu sĩ phát động công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Không ngừng tại ăn mòn đầm lầy ở trong vang lên. Từng người hỗn độn cảnh tu sĩ bị kịch liệt tự bảo tính chất sức mạnh đánh chúng. Chịu đến thương thế không nhẹ, những cái này thụ thương hỗn độn cảnh tu sĩ, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại người, có thể vận chuyển thể nội lực lượng pháp tắc, hoặc thúc dục động trong tay đạo khí, ngăn cản tính ăn mòn pháp tắc sức mạnh ăn mòn, thực lực không đủ, không nắm chắc quần người. Thì bị tính ăn mòn pháp tắc ăn mòn, hóa thành một bãi nước mù. Trong chốc lát, liền có trên trăm tên hỗn độn cảnh tu sĩ, chết thảm tại ăn mòn đầm lầy bên trong. Nhưng còn lại hỗn độn cảnh tu sĩ, trong lòng hoảng hốt, vội vàng kéo ra cùng cái khác hỗn độn cảnh tu sĩ khoảng cách. Đồng thời điên cuồng vận chuyển thể nội lực lượng pháp tắc. Ngăn trở tính ăn mòn sức mạnh ăn mòn, hướng về phía trước chạy như điên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, vẫn không nhanh không chậm hướng về phía trước đi đến. Một giờ sau, Dương Phong từ ăn mòn đầm lầy ở trong đi ra, đi tới bảo vật quảng trường bên trong, phát hiện bảo vật quảng trường ở trong đã hội tụ hơn 600 tên tu sĩ. Chính mình có chút rơi ở phía sau. Bất quá, đối với những cái này, Dương Phong cũng không thèm để ý. Bởi vì Thiên Long Điện 5 vị trí đầu đóng ban thưởng mặc dù không tệ, nhưng lại Dương Phong đồng thời không chút nào để ý. Chỉ có cửa thứ 5 sau đó ban thưởng mới có thể đối với Dương Phong hữu dụng. Dương Phong mới có thể tranh thủ người chọn đầu tiên tuyển bảo vật cơ hội. Không lâu sau đó, ăn mòn đầm lầy trong lúc đó phát sinh đại biến. Đầy trời ăn mòn vực từ trên trời hạ xuống, đem toàn bộ ăn mòn đầm lầy đều bao phủ trong đó. Cường đại tính ăn mòn lực lượng trực tiếp bạo tăng mấy ngàn lần. Bên trong hỗn độn cảnh tu sĩ, trong nháy mắt liền bị tính ăn mòn pháp tắc ăn mòn, hóa thành một bãi nước mù. Ngay sau đó, hơn 600 cái thủy tinh cầu từ trên trời hạ xuống, lơ lửng tại bảo vật quảng trường trên không, tùy ý đám người quan sát chọn lựa. Rất nhanh, hơn 600 cái thủy tinh cầu liền bị đám người chọn lựa hoàn tất. Truyền tống chi quang buông xuống, đem mọi người bao phủ trong đó. Trên trăm tên hỗn độn cảnh tu sĩ lựa chọn rời đi, bị truyền tống chi quang truyền đi. Dùng quảng trường chỉ còn lại hơn 500 người. Còn lại hơn 500 người đều là thực lực cường đại, nội tình thâm hậu tu sĩ. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, nhao nhao bước chân rời đi bảo vật quảng trường, hướng về phía trước một mảnh rừng dây leo ở trong đi tới. Phía trước rừng dây leo tên là huyết sắc rừng dây leo, kéo dài hơn 100 dặm, mọc đầy mang theo gai ngược huyết sắc dây leo. Những cái này huyết sắc dây leo có được vô cùng kinh khủng sức mạnh, ở trên trời Long Điện đặc thù pháp tắc dưới tác dụng, có thể nhẹ nhõm phá vỡ hỗn độn cảnh tu sĩ phòng ngự, đem hỗn độn cảnh tu sĩ quật mà chết, hoặc sử dụng gai ngược hút sạch hỗn độn cảnh tu sĩ huyết dịch cùng linh hồn, đem hóa thành tự thân tiến hóa quân lương, hết sức kinh khủng. Các vị, phía trước hơn 100 dặm huyết sắc dây leo rừng hết sức kinh khủng, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân rất khó chịu đi, coi như qua cũng cần hao phí quá nhiều nội tình, để chúng ta không cách nào ứng đối sau này cửa ải nguy hiểm. Bởi vậy, ta đề nghị đại gia có thể liên thủ, cùng một chỗ đem phía trước hơn 100 dặm huyết sắc dây leo diệt trừ, thuận lợi đến phía trước bảo vật quảng trường. Yêu Linh Đế Quốc đại hoàng tử Kim Bằng mới vừa đến huyết sắc dây leo bên rừng duyên, liền đối với hơn 500 tên hỗn độn cảnh tu sĩ lớn tiếng đề nghị. Đại hoàng tử điện hạ nói không sai, chúng ta xác thực có lẽ liên thủ phá hủy huyết sắc dây leo rừng, thuận lợi đi tới bảo vật quảng trường. Huyết sắc dây leo rừng quá kinh khủng, nếu như chúng ta có thể liên thủ, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt tử vong của chúng ta tỷ lệ. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng phầy, Kim Bằng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Đông đảo tu sĩ liền nhao nhao lớn tiếng ứng hòa đứng lên. Bọn hắn những tu sĩ này tiến vào Thiên Long Điện mục đích hơn phân nửa cũng là vì thu được tấn thăng hư tiên cảnh cơ duyên, mà cất giấu tấn thăng hư tiên cảnh cơ duyên bảo vật, chỉ cần thông qua 6 cửa, tại cái thứ 6 bảo vật quảng trường ở trong mới có thể thu được. Mục tiêu của bọn hắn đều là cái thứ 6 bảo vật quảng trường bảo vật. Vì lẽ đó bọn hắn cần muốn lần nữa trước đó, tiết kiệm pháp lực, giảm bớt nội tình tiêu hao, tranh thủ tại cửa thứ 6 thời điểm, cướp đoạt một cái thứ tự tốt, thu được ưu tiên cơ hội chọn lựa, thu được tấn thăng hư tiên cảnh cơ duyên. Bởi vậy, bọn hắn đối với Kim Bằng nói lên liên thủ đề nghị, không có bất kỳ cái gì lý do để phản đối, nhao nhao gật đầu đồng ý Kim Bằng đề nghị. Lấy được đám người chắc chắn trả lời sau đó, Kim Bằng mỉm cười, tiện tay nắm một thanh cực phẩm đạo khí trường thương, dẫn đầu tiến vào huyết sắc dây leo rừng ở trong. siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, từng cái huyết sắc dây leo cành mở rộng mà ra đến, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng kim bằng trên thân quật mà đi, một bộ muốn đem kim bằng quất chết. Đối mặt huyết sắc dây leo cành công kích, kim bằng thần sắc không thay đổi, trong tay cực phẩm đạo khí trường thương cấp thứ mà đi, mang theo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt động mặc một cái huyết sắc dây leo cành, đem từng việc phá hủy, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đúng lúc này, từng người hỗn độn cảnh tu sĩ tiến vào huyết sắc dây leo rừng bên trong. Từng kiện cực phẩm đạo khí bay múa mà ra, tại hơn 500 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ dưới sự thao túng, hướng huyết sắc trên dây leo oanh kích mà đi, đem từng cái huyết sắc dây leo vô tình oanh sát, hóa thành huyết vụ đầy trời, đánh giết một mảnh huyết sắc dây leo. Sau đó, hơn 500 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, trăm người một tổ, phân chia 5 tổ, thay phiên hướng về phía trước huyết sắc dây leo phát động công kích, đem phía trước cản đường huyết sắc dây leo từng việc phá hủy, tốc độ cực nhanh hướng về phía trước bảo vật quảng trường phương hướng tiến lên mà đi. Hơn 500 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ liên thủ uy lực thập phần cường đại, không có tử vong một người, liền đem hơn 100 dặm huyết sắc dây leo rừng phá hủy hầu như không còn, giết vào đến bảo vật dọc theo quảng trường chi địa. Sau đó, hơn 500 tên hỗn độn cảnh tu sĩ bắt đầu dựa theo chém giết huyết sắc dây leo số lượng nhiều ít, dùng cái này tiến vào bảo vật quảng trường, thu được ưu tiên chọn lựa bảo vật quyền lợi. Rất nhanh, hơn 500 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ liền toàn bộ tiến vào bảo vật quảng trường bên trong, bắt đầu dựa theo trình tự chọn lựa bảo vật. Lần này, không có một cái hỗn độn cảnh tu sĩ chọn rời đi, toàn bộ đều lưu lại xuống, bắt đầu tiếp tục liên thủ đẩy về phía trước tiến đi. Thiên Long Điện cửa thứ tư là vượt qua kéo dài hơn 100 dặm một cái khu vực sa mạc. Tại khu vực sa mạc bên trong, có được cường đại cấm không lĩnh vực, mọi người người vô pháp phi hành, chỉ có thể cùng trước đó một dạng đi bộ. Đồng thời, khu vực sa mạc ở trong ủng có số lượng đông đảo nham thạch cự nhân. Những cái này nham thạch cự nhân có được hỗn độn cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, lại cực kỳ khát máu, không sợ sinh tử, vừa thấy được tu sĩ liền sẽ khởi xướng không chết không thôi công kích, cực kỳ đáng sợ. Giống, giống, giống. Tại từng đạo tức giận gầm rú thanh âm bên trong, từng cái nham thạch cự nhân nhao nhao quơ cánh tay to lớn, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong chờ hơn 500 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân oanh kích mà đi. Một bộ muốn Dương Phong chờ hơn 500 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ đập thành thịt muối. Đối mặt đông đảo nham thạch cự nhân công kích, Dương Phong chờ hơn 500 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, thao túng từng cái cực phẩm đạo khí, hướng từng cái nham thạch cự nhân khởi xướng tập kích công kích. Lập tức, chỉ thấy được mấy chục cái cực phẩm đạo khí đồng thời đánh bên trong một cái nham thạch cự nhân, đem cái kia nham thạch cự nhân trực tiếp đánh nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn, hướng về bốn phía bắn tung tóe mà đi. Tại Dương Phong chờ hơn 500 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ liên thủ công kích, khu vực sa mạc nham thạch cự nhân nhao nhao bị oanh sát, hóa thành đầy đất nham thạch mảnh vụn, không cách nào ngăn cản Dương Phong bọn người đi về phía trước cước bộ, nhường Dương Phong bọn người không hao tổn vượt qua khu vực sa mạc, đi tới bảo vật quảng trường, thu được Thiên Long Điện bảo vật ban thưởng. Sau đó, Dương Phong chờ hơn 500 tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức rời đi bảo vật quảng trường, hướng Thiên Long Điện đệ ngũ cửa khảo nghiệm không gian đi tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.